Biến sẽ chỗ khác chơi, em không muốn thấy anh trong cuộc vui ngày hôm nay. Đi tự do khắp nơi, sau này lại xuất hiện với ai kia tay trong tay. Hey chàng trai, anh lại quên đường về. Sau bao lâu từng đợi thấy, nhưng mà anh không hề nâu. Sẽ thầm mấy cho cô ấy nếu anh không nhìn sang. Don't take this personal, don't take this personal. Em không tin anh chẳng vì ta chẳng còn bên nhau, chẳng còn mai sau, chẳng còn biết sẽ lấy mà chỉ bóng hình nhau. Don't take this personal, don't take this personal. Khi trái đất vũ trụ này không còn xoay quanh ai, thì ngày mong mai tất cả tình yêu trên thế giới này anh không có. Con chỉ khóc cho mẹ nó lo âu, giang sơn khó rời, bạn tình khó đôi. Sẽ thật ngạc nhiên nếu mọi người kia thấy anh có đôi. Anh không muốn là người sai, em không muốn bao chuyện quá khứ lặp lại. Tình tan vỡ là vì ai? Vì ai? Oh. Don't take this personal, don't take this personal. Em không tin anh chẳng vì ai. Chẳng còn mãi sau, chẳng còn biết sẽ lấy một chút bóng hình nhau. Don't take this personal, don't take this personal. Khi trái đất vũ trụ này không còn xoay quanh anh, thì người mong manh tất cả tình yêu trên thế giới này anh không có. Ngôi sao xanh trong đêm thâu, my Cleopatra, Killian my Lepsa. Nhấp son môi và nước hoa, after party, hotel lobby. Mấy thằng kia nên ngồi nhìn, vui không được đành đứng im. Tâm hồn em thật đẹp vì có bàn tay của anh kia bên. Nói với bọn nó, cứ nếm mà ngọ, có không giữ thì mất đừng tìm. Yeah, có không giữ thì mất đừng tìm. Anh không muốn là người sai, em không muốn vào chuyện quá khứ. Tình ta vỡ là vì ai? Vì ai? Vì ai? Em không biết anh chẳng vì ta. Chẳng còn bên nhau, chẳng còn mỗi số. Chẳng còn nếu sẽ lấy một chút bao hình nhau. Don't take this personal. Chỗ khác